sai gả kinh hôn, tổng giám đốc xin kiềm chế. Chương 881, tẩy trắng, di hoa tiếp mộc 1, góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, cô đưa tay đẩy người của Long Tư Hạo ra. Long Tư Hạo khẽ bóp cằm của cô, nhẹ nhàng mổ lên đôi môi của cô hai cái, rồi mới lật người nằm xuống ở bên cạnh cô. Lúc Lê Hiểu Mạn chuẩn bị ngồi dậy, Long Tư Hạo đưa tay ra ôm cô vào trong ngực, anh thì cằm lên trán của cô. Hiểu Hiểu, để cho anh ôm thêm một lúc nữa, anh chỉ muốn lúc nào cũng chung một chỗ với em mà thôi. Lê Hiểu Mạn ngước mắt lên nhìn người đàn ông nhìn thế nào cũng thấy hấp dẫn, cô tựa đầu vào trên ngực anh, nghe tiếng trái tim anh đập khẽ nở nụ cười hạnh phúc. Em cũng muốn ở cùng chồng mỗi phút mỗi giây, nhưng chúng ta còn có rất nhiều chuyện phải làm, ngày nào còn chưa bắt được người thần bí kia thì ngày ấy chúng ta không có thể nào an an tâm tâm sống qua ngày được. Alan đã 5 tuổi rồi, nhưng em nghe con nói con còn chưa được đến trường học, em muốn sớm giải quyết hết những chuyện này rồi đưa Alan đến trường học. Nghe cô nói còn rất nhiều chuyện chưa được giải quyết, Long Tư Hạo lại nhớ đến chuyện Nox ép anh ly hôn với Hiểu Hiểu của anh trong vòng nửa tháng tới. Anh tuyệt đối sẽ không ly hôn với Hiểu Hiểu của anh để cưới Sophie, cho nên lần này, anh ắt phải trở thành kẻ địch của Nox cùng với toàn bộ gia tộc Nox. Anh biết rõ thực lực của Nox, dưới tay ông ta có một đội quân tự lập, nếu như bọn họ thật sự trở mặt với nhau, thì có khả năng lưỡng bại câu thương cực lớn. Nhưng chỉ cần Nox dám đả thương đến Hiểu Hiểu và con gái con trai của anh nhất định sẽ bỏ qua tất cả, phá hủy toàn bộ gia tộc Nox bằng bất cứ giá nào. Anh ôm chặt lấy Lê Hiểu Mạn, quyến luyến cưng chiều nhìn khuôn mặt động lòng người của cô. Hiểu Hiểu, anh sẽ sớm giải quyết hết những chuyện này. Lê Hiểu Mạn nhìn anh rồi gật đầu. Vâng, khoảng thời gian này, em tạm thời đừng đến văn phòng làm việc nữa. Em nghe chồng, dứt lời cô nhìn rồi dịu dàng cười với anh. Đến lúc nên dậy rồi. Được, Long Tư Hạo đứng lên trước, sau đó ôm lấy cô, rồi đi thẳng vào phòng tắm. Sau bữa sáng, Long Tư Hạo đến công ty như bình thường, lúc Lê Hiểu Mạn đang đốc thúc hai con làm bài tập thì nhận được điện thoại của Lạc Thụy gọi tới. Tổng tài phu nhân, cô xem báo hôm nay chưa? Hôm nay có một tin tức động trời. Tin tức động trời gì? Lúc nghe điện thoại, Lê Hiểu Mạn đứng lên đi ra ngoài. Tổng tài phu nhân, tôi vừa nghe thấy cô nói như vậy cũng biết là hôm nay cô còn chưa xem báo, Sophie được Nox cha của cô ta tẩy trắng. Lê Hiểu Mạn hơi không hiểu gì, cô nghi ngờ hỏi. Trợ lý Lạc, anh nói rõ ra xem nào, Sophie được Nox cha của cô ta tẩy trắng là có ý gì? Tổng tài phu nhân, cô cứ xem báo hôm nay đi thì biết, tôi gọi điện thoại đến cho tổng tài phu nhân là còn muốn báo cáo thêm một việc nữa, vừa nãy tôi nhận được điện thoại của giám đốc Dư Dư Trung Hải, ông ta nói Hoắc Thị đã xác định cử hành buổi họp báo giới thiệu sản phẩm mới vào 3 ngày sau, địa điểm tổ chức họp báo là ở khách sạn Á Hoàng, khách sạn lần trước tổng tài phu nhân mở tiệc giới thiệu văn phòng thiết kế trang sức Manny ở thành phố Ca. 3 ngày sau, Lê Hiểu Mạn khẽ híp mắt lại, chuyện lần trước tôi để cho anh làm anh đã làm xong chưa? Tôi làm việc thì tổng tài phu nhân cứ yên tâm đi, tôi đã làm xong theo như phân phó của cô rồi, buổi lễ họp báo giới thiệu sản phẩm mới của Hoắc Thị 3 ngày tới sẽ không được cử hành thuận lợi đâu, chúng ta đã chuẩn bị lâu như vậy rồi, lần này nhất định có thể cho. Góc truyện audio.com, Hoắc Thị một cái đả kích rất nặng nề. Vậy thì tốt, Lê Hiểu Mạn đáp lại, rồi lại tiếp tục hỏi, vì chuẩn bị thế nào? Tôi và Phó Tổng Châu của Vi đã liên lạc với nhau, sản phẩm mới của công ty bọn họ đang chờ được cử hành buổi họp báo giới thiệu sản phẩm mới. Lê Hiểu Mạn cong môi dưới. Rất tốt, vậy làm phiền trợ lý Lạc lát nữa liên lạc với Phó Tổng Châu của Vi, để cho công ty của bọn họ cử hành buổi họp báo giới thiệu sản phẩm mới trước buổi họp báo của Hoắc Thị một ngày. Để cho Vi cử hành buổi họp báo giới thiệu sản phẩm mới trước buổi họp báo của Hoắc Thị một ngày, tôi biết rồi, Tổng tài phu nhân anh Minh. Sau khi trao đổi với Lạc Thụy qua điện thoại xong, Lê Hiểu Mạn liền dặn Thành Thúc đưa báo hôm nay đi lên. Sau khi đọc xong nội dung báo hôm nay, cô mới hiểu được chuyện Sophie được tẩy trắng là như thế nào. Báo chí đưa tin chuyện Sophie bị 12 tên côn đồ cưỡng bức chỉ là một hiểu lầm lớn, người thực sự bị cưỡng bức là một người phụ nữ khác khá giống với Sophie, là do truyền thông đã đưa tin nhầm đối tượng. Hơn nữa, báo chí còn lên tiếng nói những bức ảnh khỏa thân đã bị đưa ra ngoài ánh sáng kia không phải là ảnh của Sophie, mà là ảnh đã qua Photoshop. Báo chí không chỉ di hoa tiếp mục chuyển chuyện Sophie bị côn đồ cưỡng bức lên trên người của một người phụ nữ vô tội khác mà còn lên tiếng xin lỗi thanh minh cho cô ta trên các phương tiện truyền thông lớn vì những bài báo trước. Giới truyền thông đều lên tiếng xin lỗi thanh minh là Sophie không bị côn đồ cưỡng bức là do bọn họ đã đăng tin sai người. Sophie vốn là người bị cưỡng bức, bị phơi bày những bức ảnh bất nhã ra ngoài ánh sáng lập tức biến thành người trong sạch, cô không thể không khen bản lĩnh của Nox cha của cô ta thật sự không nhỏ. Ngay cả loại chuyện này ông ta cũng có thể tẩy trắng. Cách chương.